Thiên tài bao cỏ dòng chính nữ, nghịch thiên tiểu cuồng hậu. Chương 14, tuyệt thế thiên tài. Góc truyện audio.com. Trên đại lục, hai điện có thực lực cường đại nhất mà đứng đầu là Cửu Tinh Thần Điện. Theo sau cũng chính là các phân điện của Cửu Tinh Thần Điện. Năm thế lực lớn khác, theo thứ tự là Bích Vân Tông, Nguyên Vũ Tông, Huyền Vũ Điện, Bắc Đầu Đường cùng với Tinh Y Cốc. Trong đó, Cửu Tinh Thần Điện đào tạo võ sĩ, ma pháp sư cùng với đan dược sư, chứng thực cấp bậc, sáu đại thế lực có thể nói là đứng đầu. Bình thường, các điện ma pháp đều lựa ra những học viên đứng đầu. Tiến cử vào Cửu Tinh Thần Điện, nếu hai tử được Cửu Tinh Thần Điện nhìn chúng sẽ được những huấn luyện tốt nhất. Có thể nói là tuyệt đối vinh quang, tương lai tiền đồ vô hạn, bởi vì những người đi ra từ đó, tuyệt đối là cường giả. Ngoan nào, nếu như được bọn họ nhìn chúng thì chính là tiền đồ vô lượng. Đúng vậy, đáng tiếc, hài tử nhà chúng ta không có cái thiên phú trời cho kia. Trên đài, mọi người rối rít thảo luận, ánh mắt trưởng lão La Ẩn lướt qua đài khảo nghiệm trống vắng. Xoay mặt nhìn về phía Âu Dương Liệt, người đâu rồi, người, Âu Dương Liệt phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện ra Tử Đồng đã không còn ở trên đài. Mới vừa rồi còn ở đây mà, vừa rồi còn ở đây, La Ẩn vừa nghe liền nổi nóng, người đi hướng nào, này, Âu Dương Liệt đỏ mặt lên, hắn cũng biết là do mình thất trách, một cái tuyệt đối thiên tài như vậy lại để hắn chạy đi. Vừa rồi quá mức kinh ngạc, ta, không có để ý, La Ẩn hận không thể đem đầu hắn đập vào trụ tinh thạch cho hắn đi đời luôn đi. Có thể làm sáng lên 36 ngôi sao. Toàn bộ Bắc Châu Đại Lục ngàn năm qua đạt tới cái trình độ này bất quá chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gần trăm năm qua vẫn không có, coi như cái người Nguyên Vũ Tông kia tuyệt thế thiên tài đi nữa. Cũng chỉ có thể làm sáng lên 35 ngôi sao mà thôi. Thiếu niên này chính là tuyệt thế thiên tài, vô cùng thiên tài như vậy lại để chạy mất, làm sao hắn không tức giận cho được. Có điều tin tức như vậy nhất định sẽ truyền đi rất nhanh chóng. Thiên tài như vậy, ai lại không muốn, vạn nhất bị người khác nhanh chân đến trước đoạt đi, chính là Cửu Tinh Thần Điện tăng lên một cái kình địch. Ngoài mặt, lục đại thế lực rất hòa thuận nhưng trên thực tế, ngoại trừ Tinh Y Cốc vị trí siêu nhiên vô cùng bền vững thì năm đại thế lực khác tranh đấu gay gắt. Những năm này, các thế lực nhanh chóng khuếch trương. Tuyển lượng lớn các hài tử có thiên phú từ khắp nơi. Thực lực cũng ngày càng tăng dần lên, Cửu Tinh Thần Điện cũng vì gia tăng thế lực của mình mới phái ra cả La Ẩn trưởng lão cùng mấy vị chấp sự. Đi ra cả Bắc Châu Đại Lực với cả mấy tòa chủ thành. Tự mình chịu trách nhiệm khảo nghiệm các nơi, chính là muốn tìm những hài tử có thiên phú cao để đem về bồi dưỡng. Làm lớn mạnh thế lực của mình. Ở Tử Diệu Thành có thể tìm ra một cái tuyệt đỉnh thiên tài như vậy. Làm sao mà trưởng lão La Ẩn có thể buông tha, túm cổ áo Âu Dương Liệt đến nhăn nhúm. Hắn lại quát hỏi người khảo nghiệm kia tên gì, sống ở đâu, này, Âu Dương Liệt chỉ hận không thể tìm cái lỗ dưới đất mà chui vào. Hắn không có đăng ký à, cái gì, may là La Ẩn trưởng lão được giáo dưỡng tốt. Lúc này tuy cực kỳ tức giận nhưng cũng chỉ có râu ria nhếch lên cao. Người kia hình dáng như thế nào? Người thấy được chứ? Trên mặt hắn che mặt khăn. Ta không nhìn thấy, người đi chết luôn đi. La Ẩn đẩy hắn ra. Ta biết rồi, một bên, thanh âm bi bô của tiểu hoa nhi vang lên, cách chương.